Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 657, nguy cơ ranh giới. Nguy cơ cho tới bây giờ đều không có rời đi. Thân ở Định Đài Trấn thời điểm, Tiền Thương Nhất cho rằng sự kiện linh dị vừa vặn phát sinh ở Định Đài Trấn cùng với phụ cận phạm vi. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Định Đài Trấn hiện tại đã cùng viên trường thanh phía trước thoát đi nơi nào đó đồng dạng. Toàn bộ khu vực đều đã biến không bình thường. Cả hai giống nhau địa phương ở chỗ, đều có quan lớn tại sự kiện quỷ dị sau khi phát sinh tiến vào bên trong. Vừa nghĩ như thế, có thể mục đích cũng giống vậy. Hà Sướng đi tới Định Đài Trấn là vì cử hành một loại nào đó nghi thức. Phong Thành nguyên nhân cũng là vì để cho nghi thức thuận lợi cử hành. Hoặc là nói, nhường nghi thức hiệu quả tối đại hóa. Nói cách khác, nghi thức nhằm vào chính là Định Đài Trấn bên trong tất cả mọi người. Kết hợp Định Đài Trấn bên trong phát sinh sự kiện linh dị. Nghi thức hiệu quả 89 phần 10 là người thân thể mọc ra nhánh cây. Giải trừ Phong Thành lệnh cấm ngày đó phát sinh. Ảnh hưởng toàn bộ Định Đài Trấn sự kiện linh dị. Nhân thể thụ hóa. Này, chính là Hà Sướng muốn hiệu quả. Tựa như trên cơ thể người bên trong trồng mầm mống xuống. Hạt giống thông qua nhân loại tinh huyết mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng, hoàn toàn hấp thu nhân thể. Thế nhưng là, này một ít cây có làm được cái gì? Nếu như có thể biết nghi thức mục đích, như vậy có thể đẩy ngược xuất động máy. Nhưng không biết, Định Đài Trấn không có người biết. Bao gồm Hạ Phong Thành lệnh cấm tàu hành chi cũng không biết. Hắn chẳng qua là phụ mệnh làm việc. Chỉ bất quá, là tại hoàn thành một cái giao dịch mà thôi. Toàn bộ Định Đài Trấn mạng người đối tàu hành chi đến nói căn bản không trọng yếu. Mạng của người khác mà thôi. Trường Thanh, ngươi thật có thể sao? Những ngày gần đây, ngươi càng ngày càng không thích hợp. Luôn luôn làm ra một ít quái dị sự tình. Có phải hay không là ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Trương Văn Thạch hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Bởi vì dính đến tính mạng của mình, cho nên Tiền Thương Nhất tại đề nghị thời điểm, cùng lúc trước có chút khác nhau. Trước kia dù cho ý tưởng cùng Trương Văn Thạch có xung đột, cũng đều là Tiền Thương Nhất nhượng bộ. Nhưng bây giờ, nói đúng ra là ra khỏi thành về sau, Tiền Thương Nhất liền rất ít nhượng bộ. Nếu như cuối cùng ý kiến không có thống nhất, như vậy Tiền Thương Nhất chiếu cố vẫn như cũ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Đây chính là Trương Văn Thạch cảm thấy kỳ quái địa phương. Trương huynh, kỳ thật, xảy ra vấn đề người cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Tiền Thương Nhất đứng lên. Trên đời này sự tình, cho tới bây giờ không người nhiều chính là chính xác đạo lý. Trương huynh cho rằng ta hành động quái dị, nhưng là có hay không từng nghĩ tới. Có thể quái dị người nhưng thật ra là chính mình. Ta biết Trương huynh muốn nói cái gì. Nhiều người như vậy đều cùng cái nhìn của ngươi đồng dạng, vì cái gì hành vi của ngươi ngược lại quái dị? Rất đơn giản, bởi vì ta cũng không có bị quái bệnh ảnh hưởng. Chỉ ít tạm thời không có. Nói xong, Tiền Thương Nhất nhìn xem Trương Văn Thạch eo phải chỗ. Nơi đó, nhánh cây đã bắt đầu có vẻ đột ngột. Trên đường rét lạnh cùng quỷ cảnh để bọn hắn phân tán lực chú ý. Nhưng trên thực tế, này một quái bệnh cũng không có biến mất, ngược lại đang yên lặng biến nghiêm trọng. Cùng với nói là quái bệnh, chẳng bằng nói càng giống một loại nào đó nguyền rủa. Nếu như thật sự là dạng này, Trường Thanh ngươi vì sao không nói sớm? Trương Văn Thạch hỏi. Trương huynh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng là ta chưa hề nói, còn là các ngươi căn bản không có loại ý thức này, giống như các ngươi đã thành thói quen đồng dạng. Tiền Thương Nhất âm thanh vang dội lực lượng, mười phần, làm một tên người làm ăn. Trương Văn Thạch mặc dù không cách nào cùng trải qua mấy bộ địa ngục điện ảnh sau Tiền Thương Nhất, so với nhạy cảm tính chất, thế nhưng không phải ngốc trệ hạng người. Nhưng bây giờ Trương Văn Thạch đã mất đi loại này nhạy cảm tính chất, đã mất đi cảm giác nguy cơ. Nếu như muốn để Tiền Thương Nhất tương tự, lúc này Trương Văn Thạch đám người thật giống như lạc quan quá mức cá con. Tại đối mặt chính mình thiên địch thời điểm, chẳng những không chạy trốn, ngược lại cười chạy lên đi tới chơi đùa. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Trương Văn Thạch rơi vào trầm tư. Đồng dạng, Bàng Oánh Tú cũng cúi đầu bắt đầu hồi tưởng. Bởi vì nàng cho là mình trượng phu phán đoán không có sai. Ngược lại Trương Tài Khứ bắt đầu nở nụ cười. Hắn lúc cười lên, kính mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Trường Thanh, ta thật nghĩ không rõ lắm. Bất quá ngươi lời mới vừa nói. Dùng tại chính ngươi trên người tựa hồ cũng có thể được. Có thể, Trương Văn Thạch câu nói kế tiếp không có nói ra. Có thể, có vấn đề người là ngươi mới đúng. Đây là Trương Văn Thạch giấu ở trong lòng. Lúc này, Bàng Oánh Tú cũng mở miệng. Câu trả lời của nàng cùng Trương Văn Thạch không sai biệt lắm. Được rồi, lãng phí thời gian. Tiền Thương Nhất không có ý định tiếp tục thuyết phục. Hắn nguyên bản bảo hộ Trương Tài Khứ người một nhà ý tưởng cũng phai nhạt rất nhiều. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn bảo hộ đối tượng chỉ có Trương Tài Khứ một người. Nếu như nửa đường xảy ra bất trắc, như vậy hắn đem trực tiếp mang đi Trương Tài Khứ. Cứ như vậy, mục đích cũng sẽ bắt đầu cải biến. Câu Châu chưa hẳn nhất định phải đi, cũng có thể đi địa phương khác. Tỉ như Tào Hành Chi muốn đi Vãn Châu, cũng là một cái có thể được lựa chọn. Trương huynh, ta sẽ không hại ngươi. Đã lý tính giải thích không được, như vậy liền dựa vào cảm tính đến thuyết phục. Chỉ cần cái này cá nhân còn có tình cảm, như vậy tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại liền nhìn Viên Trường Thanh tại Trương Văn Thạch trong lòng đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, đến tột cùng là kiên cố tín nhiệm, còn là chỉ là một cái hơi thân cận điểm hộ vệ. Các ngươi đều đã nghỉ ngơi tốt, ta hiện tại thân thể cũng tốt lắm rồi, có thể xuất phát. Tuy là đường ban đêm không dễ đi, có thể ta cho rằng lưu tại Ninh An thôn xa so với gặp được dã thú càng thêm đáng sợ. Thấy Trương Văn Thạch do dự, Tiền Thương Nhất nói tiếp, bất quá hắn không tiếp tục bức bách Trương Văn Thạch, mà là nói rõ hiện tại mọi người tình huống. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi ban đêm. Trương Văn Thạch cau mày, nói thật đi, tình huống này nhường Tiền Thương Nhất hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao phía trước trong mê vụ, Trương Văn Thạch liền không có tin tưởng Tiền Thương Nhất, tuy là có sương mù ảnh hưởng cùng thể xác tinh thần mỏi mệt nguyên nhân, nhưng vẫn là có thể thuyết minh một vài vấn đề. Rời đi Ninh An thôn mệnh lệnh rất nhanh liền phân phó. Tuy là hạ nhân rất có không nhanh, nhưng bọn hắn cũng không có quyền nói chuyện. Một mặt là thân phận địa vị nguyên nhân, một mặt khác là bởi vì tầm mắt không đủ. Bọn họ biết mình hiện tại rất nguy hiểm, nhưng không có chủ kiến. Không biết mình nên như thế nào cứu vớt chính mình. Lại một lần nữa thanh trừ vô dụng này nọ về sau, đoàn người lên đường. Nếu như về sau lại có nhân viên thương vong, như vậy Trương gia đội ngũ liền không còn tồn tại. Tuy là chưa hẳn toàn quân bị diệt, thế nhưng cùng một mình đào vong không khác. Mọi người treo lên điểm tinh thần, nhiều nhất xế chiều ngày mai có thể đến kế tiếp dịch trạm. Tiền Thương Nhất cao giọng hô, dù cho đến kế tiếp dịch trạm, khoảng cách Câu Châu cũng cần gần thời gian một tuần. Quãng đường còn lại vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Rời đi Ninh An thôn phía trước, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua cái này nhìn như phổ thông thôn trang. Có thể chính như cái thôn này tên đồng dạng, hiện tại cái thôn này đã xa vào đến vĩnh viễn an bình bên trong. Thôn ẩn tàng bí mật nhường người hiếu kỳ, có thể Tiền Thương Nhất không dám đi thăm dò. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, rất nhiều chuyện hắn cũng không dám đi làm. Tự thân nhỏ bé là Tiền Thương Nhất khắc sâu nhất trải nghiệm. Bất luận cái gì điện ảnh thế giới đều có thể nhẹ nhõm cướp đoạt diễn viên sinh mệnh lực lượng. Tồn tại, răng rác, đột nhiên, một tên hạ nhân té ngã trên đất. Tiền Thương Nhất quay đầu, thấy được tên này hạ nhân bên phải bắp chân uốn cong thành quỷ dị độ cong. Hắn vội vàng chạy lên phía trước xem xét, cuốn lên ống quần về sau. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một cái hoàn toàn thụ hóa bắp chân. Không đau, Tiền Thương Nhất hỏi. Không đau, chính là có chút vô lực. Hạ nhân đáp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.